Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, nội trắc. Định Tân đạo trưởng cùng Huyền Khôi hiệu suất làm việc rất cao. Không quá nửa canh giờ, hai người liền mang hai đại giỏ ngọc thạch vật liệu, một lần nữa bái kiến Điển Hoa. Định Tân đạo trưởng chần chờ một chút, nhìn Trấn Định Huyền Khôi liếc mắt, cẩn thận từng ly từng tí trình lên thống kê tên người cùng phía sau cần số lượng, màu sắc, tiến lên báo cáo: Ta cùng Huyền Khôi đạo hữu thống kê một chút, cần luyện chế 321 cái, tham dự bách mạch đại hội đạo sĩ tổng cộng cũng không có 100 cái. Hơn 300 cái hiển nhiên là có người không chỉ chính mình cầu lấy, còn là bản mạch những người khác cầu lấy mấy cái. Điển Hoa biết ghét bỏ số lượng nhiều sao? Đương nhiên không chê, Điển Hoa chỉ ghét bỏ số lượng quá ít. Đối Điển Hoa tới nói, là càng nhiều càng tốt. Lần thứ hai truyền đạo, lại thêm thông linh đem pháp điệp nhận chủ, tiến nhập truyền đạo tiên cung, liền là Điển Hoa cung cấp màu vàng điểm hóa quả 30% tiến độ. Cái kia nửa viên màu vàng điểm hóa quả đã có một nửa biến thành thực thể, nếu như là trên đảo này còn lại người pháp điệp nhận chủ tiến nhập truyền đạo tiên cung, Điển Hoa đoán chừng còn lại nửa viên màu vàng điểm hóa quả rất nhanh liền có thể thu hoạch. Định Tân đạo trưởng thận trọng nói, có chút đạo hữu bọn hắn. Điển Hoa vung tay lên đánh gãy Định Tân đạo trưởng lời nói, nói ta đã biết. Điển Hoa từ chữ vật không gian lấy ra tiên lô, tiên lô lơ lửng tại Điển Hoa trước thân, tiên lô vầng sáng lóe lên, trên mặt đất thạch ngọc vật liệu liền biến mất, tiến nhập tiên lô luyện chế không gian. Nếu như là chỉ có mấy cái, Điển Hoa tự nhiên chậm rãi tự thân luyện chế, thế nhưng nếu như là cần luyện chế số lượng nhiều lắm, đương nhiên phải giao cho tiên lô hỗ trợ luyện chế ra. Ý thức sắp sửa cầu truyền lại cho tiên lô khí linh. Rất nhanh luyện chế không gian ngọc thạch vật liệu bị chia cắt vì luyện chế pháp điệp tiêu chuẩn. Lớn nhỏ, số lượng có gần 800 cái. Ân, tuy rằng hắn nói pháp điệp sử dụng ngọc thạch vật liệu lớn nhỏ, thế nhưng hiển nhiên bọn hắn không có khả năng đo lường. Vừa vặn chia cắt 312 cái phân lượng chuẩn bị, chỉ có thể là sợ không đủ làm hết sức thêm chuẩn bị, liền có số lượng này. Điển Hoa tay phải đặt ở lơ lửng trước người chừng một thước tiên lô bên trên, thượng đan điền linh lực rót vào tiên lô bên trong. Tiên lô bên trong khí linh trong nháy mắt tiếp thu những này thượng đan điền màu sắc rực rỡ bọt biển linh lực, tiếp đó luyện chế không gian bên trong từng cái màu sắc rực rỡ bọt biển như mưa rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào chất ngọc bên trên, có luyện chế không gian tăng thêm, luyện chế tốc độ so Điển Hoa chính mình nhanh hơn. Không đến một khắc đồng hồ, hơn 800 cái pháp điệp liền luyện chế hoàn thành. Điển Hoa thu rồi thủ trưởng, vung tay lên, tiên lô trên thân vầng sáng lóe lên, 312 cái cùng thống kê trên danh sách đối ứng màu sắc và số lượng pháp điệp từ tiên lô bên trong bay ra tới, như rơi lông vũ đồng dạng, nhẹ nhàng điệp ra rơi vào tại nguyên lai chứa ngọc thạch vật liệu giỏ trúc bên trong. Đã luyện chế tốt rồi, các ngươi phân phát đi xuống đi. Điển Hoa thanh âm đánh thức một mặt ngốc trệ Định Tân đạo trưởng cùng Huyền Khôi. Vừa rồi nhìn thấy tiên lô đột nhiên xuất hiện, tiếp đó trên mặt đất chất ngọc đột nhiên tiêu thất, lại tiếp đó Điển Hoa tay phải đặt ở tiên lô bên trên, trên tay cùng tiên lô tiếp xúc nơi lóe ra màu sắc rực rỡ linh quang, tiên lô trên thân cũng lóe ra xanh hoàng sắc quang vừng. Tiếp đó không đến một khắc, tiên lô liền phun ra 312 cái đối ứng màu sắc và số lượng pháp điệp. Đây không phải tiên lô là cái gì? Hai người liếc nhau, đồng thời liên tưởng đến hôm nay tại truyền đạo đại hội bên trên Điển Hoa trả lời Huyền Quang đạo hữu lúc lời nói, trên người của ta đều là tiên khí, cao cấp tiên khí, tiên kiếm, tiên bào, tiên điệp, tiên lô, vẻn vẹn điển hoa đạo trưởng trước mặt người khác hiển lộ ra. Liền có bốn cái tiên khí, còn có hay không cái khác tiên khí, hai người cũng không xác định. Dù sao, tại tiên điệp huyễn cảnh ra tới trước đó, ai biết điển hoa đạo trưởng trên thân còn có tiên điệp đâu này. Tại tiên lô ra tới trước đó, ai biết điển hoa đạo trưởng trên thân còn có một cái tiên lô đâu này. Định Tân đạo trưởng trong lòng cảm khái, tu chân nhất mạch nội tình, thật là quá kinh khủng. Không hổ là năm đó đạo môn bảy kiệt sáng chế nhất mạch. Huyệt Khôi trong lòng cảm giác lấy nói, điển hoa sư thúc tổ tiên khí càng nhiều, ta đạo môn nội tình càng mạnh, thiên địa kịch biến, nhân tộc đại kiếp phía dưới, đạo môn nguy hiểm lại càng nhỏ. Ngược lại, khả năng nghênh đón một lần lớn bay vọt. Theo điển hoa thanh âm rơi xuống, Định Tân đạo trưởng cùng Huyền Khôi giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian hướng điển hoa đạo trưởng hành lễ sau đó. Giơ lên hai đại giỏ trúc pháp điệp, sẽ phải rời khỏi, điển hoa thanh âm lại lần nữa truyền đến. Pháp điệp sử dụng, cần pháp khí nhận chủ. Còn có, ngày mai ta liền không đi hội trường, sẽ trực tiếp tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong tổ chức ngày thứ ba bách mạch đại hội. Định Tân, đạo trưởng cùng Huyền Khôi lại lần nữa hành lễ sau đó. Ly khai điển hoa phòng khách, Định Tân đạo trưởng cùng Huyền Khôi liếc nhau. Định Tân đạo trưởng cảm thán nói, Huyền Khôi, vẫn là người tương đối có quyết đoán. Hiển nhiên, cái này không hạn số lượng đề nghị, là Huyền Khôi đề nghị. Thế nhưng Định Tân đạo trưởng cũng không phải là rất đồng ý. Bất quá cũng không có phản đối. Cái khác đạo hữu cũng phần lớn không dám lỗ mãng. Chỉ có Huyền Khôi, Huyền Mẫu, Huyền Chi, Định Tuệ, Huyền Quang các loại mười mấy người. Một người thêm cầu 10 cái. Đặc biệt là Huyền Khôi. Cầu mong gì khác lấy nhiều nhất. Sự thật chứng minh, quả nhiên như Huyền Khôi sở liệu. Đối với có được tiên lô, đồng thời biết từ mẫu luyện khí pháp môn điển hoa đạo trưởng tới nói, luyện chế mười mấy cái cùng 300 cái, căn bản không có khác nhau lớn bao nhiêu, điển hoa đạo trưởng cũng không thèm để ý những thứ này. Huyệt Khôi lại là thẳng lắc đầu nói, là sư thúc tổ thần thông quảng đại, chúng ta một mực kèm theo cái đuôi cánh, nghe theo phân phó là đủ. Vãn bối là từ sư thúc thuật lại sư thúc tổ nguyên thoại bên trong. Huyệt Khôi đạt được sư thúc tổ phân phó, mới có trước đó cử động. Điển hoa sư thúc nguyên thoại, Định Tân đạo trưởng lúc này cũng kịp phản ứng. Điển hoa sư thúc một mực tại cường điệu toàn bộ đạo môn đối xử như nhau. Toàn bộ đạo môn, toàn bộ đạo môn, lúc ấy điển hoa sư thúc liền đã nói rõ. Hắn vốn chính là dự định toàn bộ đạo môn mỗi cái tu sĩ trong tay mỗi người có một cái pháp điệp, mà đối xử như nhau. Tự nhiên hiện tại Liên Bồng Đảo bên trên đạo môn tu sĩ cùng không có tới Liên Bồng Đảo bên trên đảo môn tu sĩ đều có tư cách cầu lấy pháp điệp. Định Tân đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng như vậy chỉ thị, hắn lúc ấy vậy mà chưa kịp phản ứng. Định Tân đạo trưởng nhìn về phía đoán mệnh mạch hệ Huyền Khôi. Quả nhiên là đoán mệnh mạch hệ, sở trường đoán mệnh chi thuật. Sở trường nhìn mặt mà nói chuyện, từ trong lời nói phân tích ra trong đó chân ý. Không giống hắn, làm việc khô khan, hơn nữa tư tưởng sơ cứng. Định Tân đạo trưởng lúc này nghĩ đến tiên điệp huyễn cảnh. Kỳ thật, nếu như là tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong điển hoa đạo trưởng phân phó, nghe ngóng mà đạt nói ý, cũng sẽ không xuất hiện trong thế giới hiện thực loại này đoán đến đoán đi. Không hiểu hắn chân ý, có thể sinh ra hiểu lầm chuyện phát sinh, chi tiết chỗ hiển chân trương, vẻn vẹn chỗ này chi tiết, liền càng thêm tỏ ra tiên điệp huyễn cảnh cường đại chỗ thần kỳ rồi. Đồng thời, Định Tân cũng rõ ràng vì cái gì điển hoa sư thúc chỉ ra, để cho Huyền Khôi cùng hắn cùng một chỗ làm chuyện này. ngoại trừ Huyền Khôi năng lực làm việc đạt được Điển Hoa Sư Thúc tán thành, khả năng Huyền Khôi đoán mệnh mạch hệ thân phận, tinh thông đoán mệnh chi thuật, cũng tại Điển Hoa Sư Thúc suy tính bên trong. Chúng ta căn cứ danh sách phân phát pháp điệp đi, đồng thời căn dặn bọn hắn, pháp điệp nhận chủ, còn có ngày mai Bách Mạch Đại Hội biến động. Trước đó cũng đã nói, tới tham gia Bách Mạch Đại Hội đều là đạo môn các chi mạch tinh anh. Điển Hoa công bố truyền thừa 2 ngày, tăng thêm tiên điệp huyễn cảnh tăng thêm hiệu quả, bọn hắn trên cơ bản đều đã đem truyền thừa tiêu hóa. Thậm chí rất nhiều người cũng đã hoàn thành khế ước bản mệnh pháp khí. Chuyển hóa chân khí là linh lực thao tác, bởi vì đã phù hợp qua một lần bản mệnh pháp khí. Lại lần nữa pháp điệp nhận chủ, liền nhanh hơn nhiều, không cần giống như thông linh như thế, cần đặc biệt học tập mấy canh giờ mới được. Được rồi, pháp điệp, lục tục ngo ngoe pháp điệp nhận chủ sau đó. Cả đám đều gấp rút thông qua pháp điệp đổ bộ tiên điệp huyễn cảnh. Sau đó cùng thông linh đồng dạng, rất nhanh quen thuộc xếp bằng ở tiên thạch lúc trước thân cố định màu trắng đĩa ngọc biến hóa sau đó. Tăng thêm mấy cái thế giới hiện thực quen biết đạo hữu. Liền tiến vào truyền đạo tiên cung. Truyền đạo tiên cung chậm rãi trở nên náo nhiệt. 4 cái công năng kiến trúc dần dần đều có người. Rất nhiều người đều chọn đem bọn hắn chi mạch không liên quan đến truyền thừa bí thuật sách vở. Lập tức đóng góp cho đạo tàng, đổi lấy điểm cống hiến. Tối thiểu nhất đem 10 điểm cống hiến cho biến thành chính. Không thì vừa nghĩ tới thiếu nợ Điển Hoa đạo trưởng 10 cái điểm cống hiến thủ công phí, bọn hắn liền sẽ hồn thân không được tự nhiên. Tiếp đó như Điển Hoa sở liệu, bọn hắn phần lớn tập trung vào Bách Luyện Viện, trước là miễn phí dùng thử 1 canh giờ, tiếp đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, không nguyện ý ra tới rồi. Truyền đạo tiên cung rất được hoan nghênh, nhìn đạo môn chúng tu sĩ phản ứng liền biết, hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Bất quá, lúc này, tiên điệp khí linh truyền đến cảnh báo, 35 người đồng thời sử dụng, luyện tập thất. Tiêu hao quá lớn, thôi diễn tính toán, nếu như là đồng thời có 3.000 người sử dụng, luyện tập thất. Sẽ ảnh hưởng tiên điệp huyễn cảnh ổn định, đề nghị tiến hành hạn chế, tăng thêm xếp hàng công năng, hoặc cái khác phương thức hạn chế. Tiên điệp huyễn cảnh tự nhiên không phải đã hình thành thì không thay đổi, nó là từ tiên điệp khí linh trưởng khống, căn cứ Điển Hoa yêu cầu. Chậm rãi biến hóa ra, hôm qua vừa mới sinh ra, dùng nửa ngày thời gian, chỉ diễn hóa ra mây mù lượn lờ tiên thạch, cũng chính là cá nhân không gian, hoặc tư nhân gian phòng, thậm chí đều không có diễn hóa hoàn toàn. Vì thế hôm qua Bách Mạch Đại Hội Điển Hoa đem bọn hắn thu hút tiên điệp huyễn cảnh truyền đạo lúc, liền trở thành hôm qua tình cảnh, hôm nay có mới đột phá. Truyền đạo tiên cung đều hoàn thành, khí linh có nhàn rỗi, liền linh hoạt rất nhiều. Cho nên hôm nay tại Bách Mạch Đại Hội bên trên tiến hành truyền đạo lúc, liền lại có mới biến hóa, hoàn toàn tham khảo xuyên Việt trước đó. Điển Hoa đồng thời không có đem tiên điệp huyễn cảnh định chết, mà là bảo lưu lại nó không ngừng đổi mới công năng. Trưởng khống tiên điệp huyễn cảnh khí linh cũng sẽ kịp thời giám sát, nếu như là phát hiện vấn đề, liền sẽ nhắc nhở Điển Hoa, đạt được đồng ý lại tiến hành đổi mới, hoặc Điển Hoa muốn gia nhập chức năng mới, lại thông qua ý thức câu thông, sáng tạo chức năng mới kiến trúc, hoặc cùng loại truyền đạo tiên cung, dạng này tiên đảo. Đồng thời sử dụng, luyện tập thất, tiêu hao quá lớn. Cái nào công năng tiêu hao quá lớn? Ý thức cảm giác thời gian gia tốc, công năng tiêu hao rất nhiều. Khí linh trả lời, chức năng này sao? Điển Hoa trong lòng hơi động, nói, xếp hàng không thể làm. Đem chức năng này ngoài định mức tiến hành hạn chế. Ta không thiếu điểm cống hiến, liền không ngoài định mức thu phí đấy. Số lần hạn chế, mỗi người chỉ có 4 lần cơ hội, muốn lại dùng, chờ đợi cởi mở ban thưởng tương quan số lần nhiệm vụ đi. Điển Hoa nghĩ đến một chút chuyện khác, có lẽ những sự tình này cần thí nghiệm sau đó mới có thể bắt đầu tiến hành thiết lập, hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, liền trực tiếp lưu lại dạng này, có được vô hạn khả năng cởi mở kiểu thiết lập đi. Tiên điệp khí linh diễn toán sau đó, Điển Hoa cái này thiết lập từ căn nguyên bên trên giải quyết rồi vấn đề. Tự nhiên không có lần nữa đưa ra dị nghị, lập tức tiến hành tại tuyến đổi mới, tăng thêm cái này thiết lập, cũng tiến hành thông chi. Xú nha đầu, ngươi liền gặp rắc rối rồi. Ở đâu? Còn chưa tới, đạo tàng. Thông linh pháp điệp truyền đến. Vừa mới tăng thêm là đạo hữu phụ thân nàng huyền quang tin riêng. Thông linh nhìn xem tiểu khấu, bất đắc dĩ nói, trước đó đạo hữu lục bên trên tăng thêm cha ta là đạo hữu lúc, ta liền biết chúng ta tốt thời gian đã xong. Quả nhiên, tiểu khấu, ta phải đi. Ngươi, tiểu khấu hiểu chuyện lắc đầu nói, linh tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta. Nơi này chính là sư phụ tiên điệp huyễn cảnh. Ta tại sao có thể có sự tình đâu này? Thông linh vừa nghĩ, cũng đúng, liền cáo từ ly khai. Nhìn xem thông linh bối rối bóng lưng, tiểu khấu ánh mắt bên trong hiện lên một tia hâm mộ. Nàng đã từng cũng có một cái nghiêm lịch mà yêu thương nàng phụ thân. Tiểu khấu không có thương cảm bao lâu. Rất nhanh nàng pháp điệp truyền đến một trận chấn động. Tiểu khấu cầm lên xem xét là sư phụ tin riêng, tranh thủ thời gian nhìn lại, Điển Hoa, chơi chán sao, như thế bắt đầu chính thức học tập đi, đi, bách luyện viện, pháp thuật luyện tập thất, trước đem, cơ sở kiếm pháp, tu luyện thuần thục. Những người khác có sử dụng, ý thức, cảm giác, thời gian gia tốc, số lần hạn chế. Thế nhưng tiểu khấu cùng Trương Quân hai cái này Điển Hoa thân truyền đệ tử, tự nhiên không có phương diện này hạn chế. Tiểu khấu lập tức trở về tín đạo. Vâng, sư phụ, tiểu khấu cái này đi. Vừa mới an bài tiểu khấu, khí linh liền phát tới cảnh báo. Có bao nhiêu người phản ứng, mong muốn tăng thêm điểm cống hiến chuyển khoản công năng. Xin hỏi có hay không tăng thêm? Điểm cống hiến chuyển khoản công năng sao? Sớm như vậy liền phải cởi mở chức năng này sao? Điển Hoa tra một chút, phát hiện vấn đề đến từ thông linh. Thông linh cùng nàng phụ thân huyền quang, đem đan dược mạch hệ không liên quan đến truyền thừa bí thuật nhất tinh sách vở toàn bộ đóng góp. Mà đan dược mạch hệ tàng thư các bộ phận này sách vở là công khai. Là các chi mạch tổng cộng có. Thông linh lần này liền chọc chúng nộ, Điển Hoa lắc đầu cười nói, cởi mở đi, bất quá muốn tăng thêm hạn chế, khai thông chuyển khoản công năng muốn 10 điểm cống hiến, chỉ có thể thông qua đạo hữu lục tiến hành điểm cống hiến chuyển khoản. Mặt khác tiến hành hạn ngạch, mỗi lần không được vượt qua 10 điểm cống hiến, mỗi ngày không được vượt qua 3 lần. Điểm cống hiến chuyển khoản công năng là khẳng định phải cởi mở, chỉ là không thể tùy tiện cởi mở. Điển Hoa vì điều động đạo môn tu sĩ hướng đạo tàng đóng góp sách vở tính tích cực, cũng muốn hạn chế điểm cống hiến lưu thông, phải để bọn hắn có một loại tới trước được trước cảm giác cấp bách. Thông linh, thế nhưng là vì nó mở một cái tốt đầu a, lần này nên rất nhiều người đã ý thức được đi. Không lâu, khí linh liền phản hồi. Có người muốn thẩm tra đóng góp sách vở người là ai? Nguyện ý mỗi quyển sách nỗ lực 10 điểm cống hiến tiến hành thẩm tra. Điển Hoa lập tức nghĩ đến. Thông linh còn đem đan dược mạch hệ rất nhiều đan phương cũng đóng góp. Xem tới bây giờ còn chưa có bị người phát hiện là nàng đóng góp. Điển Hoa cười lắc đầu cự tuyệt, cá nhân riêng tư, thần thánh không thể xâm phạm, sao có thể bởi vì 10 điểm cống hiến liền từ bỏ cái nguyên tắc này đâu này. Từ chối, nếu là có thể thẩm tra, sau này ai còn dám giống như thông linh dạng này, vụng trộm đóng góp những này tại các chi mạch cực kỳ bí ẩn truyền thừa bí thuật đâu này. Thông linh cái này bày ra phạm phi thường tốt, muốn cho cổ vũ cùng bảo hộ, lần này tương đương nội chắc, cho nên xuất hiện rất nhiều vấn đề, trong đó có thật nhiều là khí linh không có cách nào xử lý vấn đề. Những này liền muốn Điển Hoa tự thân xử lý, dù sao cũng là nội chắc, vấn đề nhiều, có thể lý giải, hơn nữa, liền không cần Điển Hoa biên soạn chương trình, chỉ là làm ra quyết sách mà thôi, một câu nói sự tình, cũng không phiền phức, mặt khác, đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sự tình. Có cái này quyết sách, sau này khí linh lại xử lý tương quan vấn đề liền, có pháp có thể theo. Cũng không cần lại hỏi dò Điển Hoa, cho nên, Điển Hoa rất có kiên nhẫn từng cái tiến hành xử lý. Mãi cho đến đêm khuya, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.